Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, kịch liệt cạnh tranh, kia cái dáng vẻ ngọt ngào nữ tử tiếp nhận Bạch Vận thẻ bạc đang cây thẻ trên đá soát một chút về sau. Từ nơi tiếp đãi trong quầy lấy ra một chương thẻ đưa cho Bạch Vận. Thanh âm cũng rất là ngọt ngào nói, cái này là của ngài ra trận thẻ. Hiện tại liền có thể ra trận. Đa tạ, Bạch Vận cầm tới thẻ sau chỉ gặp thẻ này là phổ thông thẻ đồng. Trên đó viết một cái to lớn, huyền chữ. Những này đối với nàng mà nói không quan trọng. Hắn tiến sân nhà về sau. Không để cho nàng cấm giật này cả mình. Này hội trường liền có chân đủ hai tầng lầu cao độ cao như vậy. Toàn bộ trong phòng treo trên cao lấy đủ loại đèn lồng. Bốn vách tường còn chứa đủ loại tỏa sáng đồ vật, dạ minh châu, óng ánh thạch các loại. Toàn bộ hội trường liền như là ban ngày đồng dạng, đèn đuốc sáng trưng, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này mới chính thức hiểu rõ phòng đấu giá. Phòng đấu giá mỗi ngày người đều thì rất nhiều, các loại đẳng cấp người tu luyện đều có. Toàn bộ sàn bán đấu giá bốn phía đều là chỗ ngồi. Mà trên ghế ngồi cũng đều huyền không lấy vương ngũ là Bạch Vận giới thiệu đủ loại bao xương. Mỗi ngày đều là tràn đầy người. Có thể nhìn ra, đại đa số người về việc tu hành đều là có nhu cầu. Mà huyền tự hội trường đấu giá trên cơ bản đều là mỗi nửa canh giờ một kiện vật đấu giá. Mặc dù đều là màu lam phẩm chất, phần lớn đều có đủ loại dược liệu. Đan dược, tu luyện thư tịch, các loại vũ khí các loại, nhưng là mỗi ngày tất có một kiện tốt nhất màu lam phẩm chất vật phẩm. Dùng để áp trục, toàn bộ sàn bán đấu giá trung ương là một cái hình tròn lớn đài cao. Sẽ có một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp trong tay cầm một cái chùy. Đứng ở gian hàng liền, nữ tử này cũng là phòng đấu giá sư. Mà Bạch Vận càng là rõ ràng phòng đấu giá sư cũng không phải hạng người bình thường có. Thể tuy tiện làm, cần thông qua phòng đấu giá trùng điệp khảo nghiệm, cùng xử sự khéo đưa đầy, cùng nhìn người ánh mắt, đây đều là đấu giá sư vốn có đặc điểm. Mỗi cái đấu giá sư đều là người bên trong thông minh tồn tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Sau đó phải bán đấu giá là một kiện màu lam phẩm chất chủy thủ. Linh giai ngũ phẩm, tên là huyết sát, các vị cũng đều rõ ràng vũ khí chân chính đẳng cấp phân chia. Phàm giai, linh giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mỗi giai từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, linh giai trở lên vũ khí là có cơ hội thăng cấp. Mỗi một cái tốt vũ khí đều là một người tu luyện nhu yếu phẩm. Cất bước giá 1 vạn ngân tệ, một người mặc trường bào màu tím cao quý nữ tử, có phần có khí chất, cử chỉ yêu nhã vì tất cả mọi người ở đây giới thiệu nói. Vừa giới thiệu xong, hội trường lòng đất thăng tại gian hàng bên cạnh dâng lên một cái mới gian hàng. Trên sân khấu đặt vào một thanh huyết hồng sắc chủy thủ. Nữ đấu giá sư vừa dứt lời, liền có mồm 5 miệng 10 người bắt đầu nói. Cũng có bắt đầu báo giá, 1 vạn 5 ngân tệ, 1 vạn 6 ngân tệ, 2 vạn ngân tệ, mà tại những cái kia trong rạp lại là không ai có thể vừa ý cây chùy thủ này. Bạch Vận nghĩ đến, chùy thủ này là thích khách dùng làm còn tốt, làm cái thứ hai phụ trợ vũ khí vẫn được, cái này kêu giá cũng liền đến 2 vạn cũng liền không sai biệt lắm ngừng. Cuối cùng bị phổ thông ghế một cái đại hán vạm vỡ cho chụp lại. Bạch Vận ở chỗ này ngồi sau nửa canh giờ nghênh đón cái tiếp theo vật đấu giá. Là một cái linh phủ cảnh dùng để đột phá chướng đan. Một viên linh giai tam phẩm phá chướng đan là hôm nay thứ 2 đếm ngược kiện vật đấu. Giá, hôm nay có chút tình huống đặc biệt, cái này linh giai tam phẩm phá chướng đan là hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Giá khởi điểm vì 3 vạn ngân tệ. Các vị bắt đầu giá bắt đầu. Cái kia nữ đấu giá sư ung dung nói. Lúc này từ phía trên chữ số 5 trong rạp truyền ra âm thanh đến 5 vạn ngân tệ. 5 vạn ngân tệ, nữ đấu giá sư nói. Một cái bình thường ghế nam tử trung niên, nghe được cái giá tiền này về sau, cũng là hơi sững sờ. Báo âm thanh 7 vạn ngân tệ. 7 vạn ngân tệ một lần. Nữ đấu giá sư chỉ hướng nam tử kia nói, 10 vạn ngân tệ, chữ thiên số 5 bao xương người lần nữa tăng giá. Bạch Vận không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, cái này một viên linh giai tam phẩm phá chướng đan giá trị cái 10 vạn ngân tệ hiển nhưng đã là cái cực hạn, không riêng hắn nghĩ như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy. Chữ thiên số 5 bao xương là Điền Phong thành Lâm gia Lâm Tử Quân. Lâm Tử Quân tại trong giạp thật sự là có chút tức giận. Nhìn về phía báo giá kia cái nam tử trung niên thật sự là có chút lửa giận. Hắn vì có thể thuận lợi đột phá tới nguyên phủ cảnh. Cố ý nghe ngóng hôm nay phòng đấu giá chỗ đập đồ vật. Cố ý định chữ thiên bao xương. Hắn so ra kém đại ca Lâm Tử Quân cùng nhị ca Lâm Tử Thần thiên phú tu luyện. Hắn không tranh vị trí gia chủ, không có nghĩa là hắn liền tự cam đọa lạc. Tại đấu giá hội trận người phần lớn là nghe được chữ thiên bao xương người kêu giá. Trên cơ bản đều không đang gọi giá, bởi vì đều sợ hãi chữ thiên trong bao xương người là có thực lực đại nhân vật, hay là có bối cảnh người, cũng không nguyện ý đắc tội. Chữ thiên bao xương người, 10 vạn ngân tệ một lần, còn có hay không tăng giá người. Cái kia nữ đấu giá sư đảo qua toàn trường, lấy nàng biết đến, viên đan dược này tối đa cũng liền đáng giá 10 vạn. Lại hướng lên gọi cũng có chút thâm hụt tiền, cho nên ngữ khí cũng không bằng trước đó coi trọng như vậy. 101,000 ngân tệ, kia cái nam tử trung niên cũng là lộ ra cực kỳ do dự. Không khỏi rất có thâm ý nhìn thoáng qua chữ thiên bao xương. Hắn cũng không phải là đại gia tộc nào người, nhưng hắn bây giờ đã tại linh phủ cảnh viên mãn bên trên dừng lại hơn 2 năm. Một điểm động tĩnh đều không có, cũng liền có chút nóng này, muốn dùng đan dược đến tăng thực lực lên, người ở chỗ này cũng đều không có chế giễu ý tứ. Cái này 101,000 ngân tệ dù sao cũng không phải cái gì số ít. Chỉ là lẳng lặng nhìn cái này xuất diễn. Muốn nhìn một chút đan dược này đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. 12 vạn ngân tệ. Chữ thiên số 5 bao xương Lâm Tử Quân báo ra mình giá cao nhất cách. Chỉ cần người kia còn đi lên thêm, hắn cũng liền không lại báo. 10 vạn ngân tệ một viên thuốc, thật sự là không đáng. Kia cái nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán hận. Cũng không có lần nữa đi lên báo giá. Dạng này giá cả đối với một cái tán tu tới nói, đã là không thể thừa nhận giá cả. Bạch Vận từ kia cái nam tử trung niên ánh mắt bên trong thấy được như ẩn như hiện sát cơ. Hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì phòng đấu giá sẽ thật nhiều cao thủ. Thậm chí còn có phá toái cảnh sơ kỳ cao thủ tọa chấn. Bởi vì là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn cũng không biết chữ thiên số 5 bao xương là ai. Nhưng nàng luôn cảm thấy sự tình vẫn chưa xong, cuối cùng viên đan dược này bị chữ thiên số 5 bao xương người cầm đi. Thời gian đã khi đêm đến, huyền tự hội trường cũng dần dần tán đi người, Bạch Vận cũng rời đi Nam Thanh cung phòng đấu giá, chữ thiên số 5 bao xương Lâm Tử Quân từ bao xương bên trong đi ra. Đi tới trong hội trường ở giữa. Hướng phía nữ đấu giá sư khẽ cười nói, chuyện này thật đúng là nhờ có ngươi. Nếu không phải tình báo của ngươi chuẩn xác, ta cũng không có khả năng thuận lợi đập tới nó. Kia nữ đấu giá sư vũ mị cười một tiếng, đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào, đây đều là Lâm Tư Thiểu gia thực lực bản thân vấn. Đề, tiểu nữ tử cũng chưa từ đó giúp gấp cái gì. Bất quá tiểu nữ tử vẫn là phải nhắc nhở Lâm Tư Thiểu ra một câu. Tại phòng đấu giá người phần lớn đều là giả danh, tin tức cũng đều không chính xác, nhất là phổ thông ghế bên trong, kia cái nam tử trung niên ngươi cũng phải cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao không phải hiền lành gì, tại phòng đấu giá còn tốt, sẽ không có người dám động thủ, có thể ở bên ngoài liền không an toàn. Có cần hay không tiểu nữ tử vì ngài tìm mấy tên hộ vệ? Đa tạ Minna tiểu thư, không nên phiền toái, ta Lâm gia tại cái này Điền Phong thành sợ qua người nào? Ta thực lực bản thân thấp a. Lâm Tử Quân lúc này tâm tình đang tốt, cũng liền không ở ý nói. Hết chương.